Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 300, ngã xuống giếng 1, gocchuyenaudio.com, làm như vậy có phải rõ ràng quá hay không? Vạn nhất để cốc hoàng hậu biết được chân tướng, bà ta sẽ quay lại cắn một cái với Yến Vương phủ hay không? Quý Như Yên nhìn thoáng qua ánh trăng trên bầu trời, cười nói. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không. Đừng tưởng rằng nghĩa phụ Yến Vương thật sự ăn chay, hắn cũng là người từ trong hoàng cung ra, cũng không phải là không biết gì, chỉ là lười không muốn tranh đấu mà thôi. Lạc Thuấn Thần ở bên nhẹ giọng nói, cho dù là đem trời sập ta cũng sẽ thay nàng gánh. Lời nói của hắn, lộ ra cưng chiều. Quý Như Yên kinh ngạc nhìn hắn, có chút không thể hiểu nổi, hắn tại sao lại đối với nàng tốt như vậy. Hôn sự của nàng và hắn, tuy nói hai người đều đồng ý, nhưng cũng chỉ là hữu tình. Một cái là báo ân, một cái là lợi dụng, hai người bọn họ đều có mục đích. Nhưng một điều không thể phủ nhận được là, bọn họ đều hiểu suy nghĩ của đối phương. Biểu tình sững sờ của nàng, được Lạc Thuấn Thần nhìn thấy hết, hắn không có giải thích lời mình nói, ngược lại là khuyên giải. Sắc trời đã không còn sớm, nàng đã hai ngày này không nghỉ ngơi, vẫn là nên trở về. Cũng tốt, nghe theo lời khuyên bảo của hắn, Quý Như Yên quyết định trở về ngủ bù, có chuyện gì ngày mai sẽ tính tiếp. Hôm sau, sắc trời u ám, trên không trung rơi xuống vài hạt mưa bay. Quý Như Yên khi tỉnh lại, đã là gần đến buổi trưa. Nếu không có người đến gõ cửa phòng, nàng nhất định sẽ tiếp tục ngủ. Không cam lòng rời giường, đi đến trước cửa, mở cửa phòng phát hiện người đó là Nguyệt Như Hòa. Nguyệt Như Hòa vừa thấy được nàng vội vàng không thôi. Quý cô nương, nghe nói hôm qua nhị đệ tôi gặp ngươi, liền chưa quay trở về trại. Ngươi có biết hắn đi đâu không? Không biết, nàng quả thật không biết, có lẽ hắn đi đến nơi có hoa chu sa. Hôm nay Lữ Nương bất tỉnh, ta vừa định tìm hắn, nhưng không tìm được. Vậy phải làm sao bây giờ? Lữ Nương trước nay đều do hắn chăm sóc, là hắn đi tìm đại phu cho nàng, bây giờ không tìm thấy hắn, ta phải làm sao bây giờ? Nguyệt Như Hòa gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Quý Như Yên nghe vậy, lắp bắp kinh hãi. Ngươi vừa mới nói, Lữ phu nhân bất tỉnh, đây rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay Lữ Nương không biết làm sao, lại rớt xuống giếng nước, thời tiết như vậy nàng lại ngã xuống nước, đến lúc ta đi tìm mới phát hiện cứu nàng lên. Lúc đó nàng đã hôn mê bất tỉnh, đi, mang ta đi xem nàng. Quý Như Yên lúc này phân phó nói. Trong phòng lớn có động tĩnh, đã làm cho Lạc Thuấn Thần ở bên cạnh nghe thấy lời của nàng cùng Nguyệt Như Hòa, cũng mau chóng đi theo. Căn phòng ở hướng Bắc Nam, cũng cản gió, cho dù là thời tiết rét lạnh, cũng có thể mở cửa sổ chuyển đổi không khí mới mẻ. Trên giường Lữ Nương sắc mặt trắng bệch, cả người không tự chủ run rẩy. Quý Như Yên thấy vậy chạy nhanh đến kiểm tra, sau đó nói. Trong phòng này có Ôn Tuyền hay không? Có, ngay ở phía sau, Nguyệt Như Hòa lúc này nói. Nguyệt huynh, phiền huynh đem Lữ phu nhân đặt ở Ôn Tuyền, sau đó dùng nội lực đẩy hàn khí trong người Lữ phu nhân đi, mau. Quý Như Yên nói sắc mặt ngưng trọng, tình huống của Lữ phu nhân thật nghiêm trọng, nếu như chậm chạp không làm ấm cơ thể, chỉ sợ sẽ chết cách trương.